Dâm ma, chương 92, Thiên Long song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nữ võ công cao hơn đám tự xưng là anh hùng hào kiệt quá nhiều, nên chưa đầy vài phút chết mấy trăm người, Huyền Từ mới lấy lại tinh thần cũng hô một tiếng, hắn và đệ tử Thiếu Lâm và đám hào kiệt cũng hơi có sĩ khi bắt quá không lâu cùng vì võ công chênh lệch quá nhiều, kết cục không thay đổi, chúng nữ vẫn đè đầu đánh giết Thiếu Lâm người và hào kiệt. Dừng tay, Kiều Phong nhìn đệ tử Thiếu Lâm và Hào Kiệt từng người ngã xuống, thì lòng chính nghĩa dâng lên quát to một tiếng. Bất quá chúng nữ chỉ liếc mắt một cái không thèm để ý, Dương Thần nhìn Kiều Phong đang gấp gáp thì cũng chịu không được ra tay với chúng nữ. Dương Thần khinh thường một cái nhưng cũng công nhận là Kiều Phong lợi hại, vậy mà cùng A Tử đánh ngang tay. Ba tên kia cũng lợi hại nha, vậy mà cùng A Tử mẫu thân đánh cùng một chỗ. Dương Mịch nhìn Kiều Phong và A Tử đánh với nhau, thì nàng dùng hai tay nhỏ bé của mình cầm lấy khuôn mặt Dương Thần nói. Hà hà đúng vậy nha, bất quá A Tử mẫu thân con chưa thả ra hai con thú cưng, nếu không hắn đã bại. Dương Thần hôn nhẹ lấy Dương Mịch, A Tử nhìn Kiều Phong đang từng chiêu mạnh mẽ phá giải cùng lúc băng và độc công của mình, thì biết hắn lợi hại thì nàng vỗ nhẹ bên hông cài lấy cái đỉnh, thì một con cốc đỏ chót nhảy ra và một con tầm trong suốt bò ra. Kiều Phong nhìn hai con động vật nhỏ làm hắn cảm giác nguy hiểm nên cũng đề phòng. A Tử không để Kiều Phong suy nghĩ mà hai tay huy động một lượt độc và băng thành thái cực đánh đến Kiều Phong từng chiêu mạnh mẽ, mà Kiều Phong cũng lo đỡ lấy từng chiêu của A Tử nên không để ý đến một con tầm bò đến phun ra băng xương. Kiều Phong chân cảm giác hơi lạnh thì trong nháy mắt bàn chân bị đóng băng lấy, còn chưa đợi hắn ứng phó thì một con cốc nhảy tới miệng phun độc làm hắn bây giờ tiến thối lưỡng nan. A Tử chấp lấy cơ hội lướt tới từng trường băng xương và độc công đánh lên thân thể Kiều Phong, đánh vài trường Kiều Phong bay ra ngoài miệng không ngừng phun máu tươi, mà trên gương mặt hắn hiện lên lúc đỏ lúc xanh. Phong nhi, khi Kiều Phong rơi xuống đất không dậy nổi, thì một tiếng quát to như sấm vang tới thì một bóng người toàn thân áo đen, bàn tay vung ra 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm hướng A Tử đánh tới. Này thì Phong Nhi, Dương Thần nhìn kẻ đến liền biết là Tiêu Viễn Sơn, liền đưa tay lên hư không làm động tác đánh xuống. Một tiếng thì trên đầu Tiêu Viễn Sơn có một bàn tay to lớn đánh lên người hắn, để cho hắn lún sâu vào trong đất tạo ra một cái hố hình bàn tay to, mà hắn cũng đã không nhút nhít. A-di, mà tự nhiên lại thêm một bóng người dùng tốc độ kinh người cũng lướt ra, lại có một tiếng Phật hiệu vang lên. Này thì A-di, còn chưa đợi lão tăng vét rác đọc khẩu hiệu xong, thì cùng có một bàn tay to vét ngang thì hắn cũng bị đánh bay ra, đụng thủng lấy mấy bức tường biến mất. Mà Dương Thần vẫn giữ lấy cánh tay đang làm động tác đánh ngang, Dương Thần nhìn ba người cần giết cùng đã giết. Ba nàng cùng lên đi chúng ta tranh thủ về đại lý. Dương Thần quay đầu ra sau nhìn Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải vẫn sau lưng mà chưa ra tay. Vâng lão công, bà nữ đáp một tiếng thì cùng lướt lên, không lâu thì đã giết sạch không còn ai. Chúng ta nên về, Dương Thần nhìn xung quanh chỉ còn lại nữ nhân mình và một đám nha hoàn, thì mở ra không gian vòng xoáy ảm lấy Dương Mịch đi vào, chúng nữ cùng nhau nhau vào theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua một năm, từ lúc giết hết người trong Võ Lâm và Thiếu Lâm, Dương Thần cũng không ngừng lại mà hắn để ba nữ dẫn người đánh chiếm Đại Tống và Đại Liêu, chiếm được hai nước Nam thì giết sạch còn lại mỹ nữ như Thái Hậu đến nha hoàn, chỉ cần xinh đẹp hắn đều thu làm nha hoàn. Tính đám nha hoàn bây giờ đã hơn 2000 nữ tử nha hoàn, Dương Thần bây giờ đứng giữa đại điện xung quanh toàn những thân thể trần truồng khắp nơi đều là nữ nhân của hắn và hơn 2000 nha hoàn. Hừ hừ còn có ai? Dương Thần bây giờ cùng trần truồng côn thịt thô to chìa thẳng, mà hắn nhìn xung quanh nhóm nữ nhân đều ngất, hắn liền cảm giác vô địch tịch mịch mà thốt lên. Còn có con nha. Dương Mịch lúc này trốn ở sau ghế rồng, nghe được Dương Thần nói thì thân thể nhỏ bé trần truồng chảy ra, hai tay cầm cái ghế mà mông đích nhỏ hướng Dương Thần lắc qua lắc lại. Dương Thần nhìn đã 2 tuổi Dương Mịch nhưng thân thể cũng trưởng thành gần 5 tuổi bé gái, đang đưa mông đích trắng nõn hướng mình mà lắc miệng còn đầy khiêu khích. Tới nha, Dương Mịch nói mà còn học theo A Tử dụ dỗ lúc trước Dương Thần, nàng cũng làm theo là thè lưỡi liếm môi một cái rồi nhẹ cắn lên môi dưới, hai mắt mị nhãn mà nháy nháy. Dương Thần nhìn thì quát to, ta sẽ xuống địa ngục, ta không xuống ai xuống, để giải thoát những lô ly đây. Dương Thần nói thì nhào tới nhưng hắn vẫn không quên cho Dương Mịch uống một bình dược thủy màu đỏ với viên đan dược, xong thì hắn hai tay bóp lấy bờ mông nhỏ của nàng, côn thịt đỉnh tại hai mép âm đạo bé xíu, mạnh mẽ thút hông một cái đâm vào phá tan màng mỏng côn thịt mạnh mẽ đâm sâu vào đến tận căn. A hát hát thật chướng, Dương Mịch quát to một tiếng không phải kêu đau mà là ngạc nhiên, vì côn thịt đâm vào bụng nàng phình lên độ dài của côn thịt và to lớn hiện lên có thể thấy rõ. Dương Thần không để ý đến mà hống nhịp lấy cảm thụ từng lớp thịt co bóp và siết chặt côn thịt. ba, ư, a, ta, sướng, từng tiếng da thịt và từng tiếng rên rỉ của những cú va chạm và những tiếng rên của Dương Mịch. A hát hát hát, ta, ra, Dương Mịch bị như thế mãnh liệt khoái cảm hét lên cao trào, Dương Thần cùng đâm vài cái mà bắt ra, vì hắn lần đầu chơi bé gái 2 tuổi mang đến kích động mà bắn ra. Dương Thần nhìn đã mệt mà ngủ, Dương Mịch nhìn xung quanh đã ngất đi chúng nữ, Dương Thần nghĩ ở Thiên Long cũng không còn việc gì nữa, nên hắn thả ra tinh thần bao lấy chúng nữ rồi cùng hắn biến mất lần nữa hiện ra ở tiểu thế giới bên trong. Dương Thần về đến tiểu thế giới, việc đầu tiên là kiểm tra hệ thống, thì một màn hình nổi lên, hắn ấn vào chỗ chấm đỏ, thì một màn hình toàn diện mở ra. Cách chương.